Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thường bị ho khi trời lạnh. Bác ba tôi nghe thấy âm thanh đó mà lòng chợt thắt lại. Vì không ngờ bác được nghe lại âm thanh thân quen đó. Tiếng ho của người cha già mà bác hết lòng tôn trọng và yêu thương. Bác hướng mắt nhìn về phía tiếng ho đã phát ra, là gian bên kia, nơi để bộ phản gỗ. Dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo từ gian thờ, tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cổ phát ra rậm rãi. Một cái bóng rất lớn được in trên tường. Đó là bóng của một người đàn ông gác tay trên trán, đang nằm trên bộ phần. Dáng người quen thuộc đó thì làm sao bác có thể quên. Dáng người của người sinh ra bác, nuôi nấng bác thành người, thành một người đàn ông vững chãi. Đó là bóng của cha bác, là bóng của nội tôi. Ông tôi đang nằm trên bộ phần, giống như lúc nội còn sống. Nhưng giờ chỉ khác là nội đã mất rồi. Bác đứng đó nhìn chân chân vào chiếc bóng. Hình dạng của chiếc bóng cho bác biết người nằm bên phía gian bên không ai khác chính là cha mình. Lúc này bác đã tỉnh ngủ rồi. Bác không thấy một chút sợ hãi. Bác chỉ cảm thấy lòng mình nặng trĩu, tâm trạng rối bời. Vì trong tiềm thức của bác là nội đã mất. Nhưng ai lại nằm bên kia thế kia? Hay là cha mình đã sống lại? Hay là đó chính là hồn ma của nội, nằm ngủ trên tấm phản như lúc còn sống? Ý nghĩ đó khiến bác tin là cha mình còn sống, khiến bác có hy vọng. Hy vọng người nằm bên kia không ai khác chính là cha mình, một người bằng xương bằng thịt. Ý nghĩ đó thúc giục bác bước qua ra bên kia để tìm rõ sự thật. Ai nằm bên? Là nội hay là một thành viên khác trong nhà? Đúng rồi, phải bước qua mới biết đó là ai chứ. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu bác. Nhưng khi bác vừa bước đi bước đầu tiên để qua bên nhà bên kia, thì đèn trên trang thờ tắt cái phụt. Sau đó khoảng vài giây thì rẹt rẹt, đèn sáng lại bình thường, khiến bác giật cả mình. Nhưng điều đó nào có thể cản bước bởi ngọn lửa đang thúc giục trong lòng bác rằng phải tìm ra sự thật. Chỉ vài bước, bác đã đứng cạnh bộ phản, nhưng tấm phản trống trơn. Hai cánh cửa sổ ngay cạnh tấm phản, lúc tối chính tay bác đóng lại, khóa cả chốt bên dưới, thì lúc này đang mở. Gió lùa cánh cửa đập vào khung, phát ra tiếng cảnh cạch. Bên ngoài trời tối đen như mực, tiếng ếch nhái, tiếng chó sủa vang lên trong đêm. Gió lạnh ùa vào khung cửa, gió to lay bụi tre sau nhà, phát ra tiếng cọt kẹt. Lúc còn sống, nội tôi thường mở cửa đi ngủ. Dù trời có nóng chảy mỡ hay lạnh teo, thì ông đều mở cửa sổ ra hết, dù bị bác tôi nhiều lần ngăn cản vì lo sức khỏe của nội. Bác thường bảo rằng, sao ba không đóng cửa lại? Lớn tuổi rồi, ngủ trúng gió thì sao? Nội khi ấy lại đáp, mở cửa ra ngủ cho mát, đóng lại kín mít, ngủ nóng lắm, không quen. Câu nói đó của ông chợt ùa vào trong tiếng cửa sổ va vào khung. Bác ba thở dài vì biết đêm nay nội về. Bác leo lên bộ phản, móc chốt ngoài lại, cho cánh cửa khỏi đập nữa. Từ đó, bác ít khi đóng cánh cửa sổ đó lại, vì bác hy vọng ông lại về thăm lại con cháu, lại nằm ngủ trên tấm phản đó. Câu chuyện này tôi được biết vì mấy ngày sau là ngày làm tần 100 ngày của nội tôi. Câu chuyện được kể bởi vợ bác ba. Lúc đó tôi đang ngồi với mẹ, với mấy bà dì trong xóm. Các bà đang chuẩn bị đồ cho buổi cúng, tôi thì phụ lột tỏi. Mọi người buồn miệng, sẵn tiện có nhắc về nội, nên vợ bác ba mới kể lại chuyện này. Vì hôm đó khi thấy bác ba khuya rồi vẫn chưa ngủ, mà vẫn ngồi uống cà phê. Thường ngày bác ngủ sớm lắm, 7 giờ là ngủ rồi, tại sáng hôm sau lại thức dậy sớm mà. Thì bác mới kể lại cho mọi chuyện và bảo rằng mai là 100 ngày rồi. Mới đây mà nội mất được lâu vậy sao? Bác nhớ nội nhiều lắm. Sau khi nghe bác ba kể lại thì mẹ tôi cũng bảo rằng, do em hay dậy khuya để may đồ, em thường nghe tiếng ông ba tằng hắng ở nhà trên như lúc ba còn sống vậy. Do chỗ em ngồi may cách nhà trên không xa lắm nên em nghe thấy rõ lắm. mà không phải đêm nào cũng có. Có điều, nếu đêm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net